Chiều cuối tuần mưa bay lất phất và mây trắng bay bay. Anh đến thăm em vì trời mưa mãi nên không kịp về. Bên anh em lặng nhìn bầu trời nhòa đáy mắt mộng mơ. Sợ người yêu khóc khẽ khẽ bên tai anh kể chuyện ngày xưa. Chuyện xưa kể rằng trên thiên giới ấy ngày vui kết hoa đăng. Thiên quốc đang vui, một nàng tiên lỡ làm rơi ly ngọc ngà. Đang say nên trời đành đọa đầy nàng xuống dưới trần gian. Làm người dưỡng thế không biết bao lâu mới được quay về trường. Em ơi, nàng tiên ấy xuống dương trần một chiều mưa bay thật nhiều. Và vì thương người linh, thương kiếp sông phong sương nên dù rằng một hôm thiên quốc người sai kết mây hồng làm xe đưa tiền về. Tiên nói dối, tiên còn đang giận trời nên tiên chẳng về đâu. Nàng tiên giáng trần không đôi cánh trắng và đang ngắm mây bay. Anh đứng bên em nguyện cầu mưa mãi cho tiên đừng về. Em ơi, nếu mà trời gọi về thì tiên có về không? Cười em nói em thích sương gian với chiều mưa thật buồn. Về đâu